Vũ Thần Chúa Tể, chương 2884, suy yếu chín thành. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần dừng bước lại, dường như không độ ngắn đã tới giao trì thánh địa chỗ, vì sao đột nhiên không động? Lợi hại, này Tần Trần làm sao làm được vậy mà đi tới giao trì thánh địa trước đó? Giờ khắc này ở Quảng Hàn Cung trên quảng trường, càng ngày càng nhiều Quảng Hàn Cung các đệ tử tụ tập qua đây, đều khiếp sợ nhìn Linh Mạc, trong ánh mắt có kích động, khiếp sợ, khó có thể tin cùng ước ao. Là theo Quảng Hàn Cung chủ, Tần Trần yêu cầu, là ở khiêu chiến bản thân quyền uy, nhưng tại những thứ này Quảng Hàn Cung bọn nữ tử phía trước, chứng kiến Tần Trần là thiên tuyết cùng như Nguyệt cam nguyện đi sông 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận, nội tâm tất cả đều bị Tần Trần cảm động. 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận, đó là sinh tử chi cục liền thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ, cũng không dám nói có thể xông qua Tần Trần một cái thiên công tác thánh tử lại dứt khoát mà xông vào. Nếu như Tần Trần chính là một cái bình thường võ giả, như vậy những nữ đệ tử này có lẽ không có cảm giác gì, nhưng Tần Trần thân phận không giống nhau, là thiên công tác thánh tử, đỉnh cấp luyện khí đại sư, trấn áp thiên công tác nghịch thiên thánh tử hạng vô địch người, như vậy một người nam nhân, có thể nói tiền đồ vô lượng, căn bản không cần thông qua Quảng Hàn Cung chúng thánh nữ đến để cho mình tiến hơn một bước. Tiếp tục trưởng thành tiếp tất nhiên sẽ trở thành Quảng Hàn phủ hết sức quan trọng đại nhân vật. Nhưng bây giờ Tần Trần là vì các nàng Quảng Hàn Cung một vị nữ tử, dứt khoát xông vào trong, vô biên hâm mộ và chờ đợi, hiện lên tại các nàng trong lòng. Thậm chí có không thiếu nữ đệ tử đều yên lặng cầu khẩn, hy vọng Tần Trần có thể tìm được nữ nhân yêu mến, mà không phải bỏ mạng ở nơi này. Này Tần Trần, đúng là rất có cách thức tìm được giao trì thánh địa, vậy mà không có trước tiên xông vào, xem ra, hắn vậy cũng phát hiện giao trì thánh địa trong Quảng Hàn huyễn trận đáng sợ. Tự Vĩnh yên lặng nhìn Linh Mạc ở trên Tần Trần thân ảnh, hắn tuy là nhìn không thấy Tần Trần tại trong cấm địa cụ thể thể hiện, nhưng là có thể minh bạch Tần Trần lúc này tâm tình. Rõ ràng đã tìm được giao trì thánh địa, nhưng không cách nào tiến nhập tuyệt vọng. 23 trọng thiên sau ảo cảnh, liền hắn tiến nhập trong khoảnh khắc cũng sẽ ngã xuống, Tần Trần thể nghiệm qua trước 22 trọng thiên ảo cảnh, vậy cũng có thể minh bạch phía sau đáng sợ. Lúc này Tự Vĩnh, chỉ hy vọng Tần Trần có khả năng biết khó mà lui theo 33 trọng thiên ảo trận trong lui ra ngoài, hắn không biết Tần Trần là như thế nào chịu được trước 22 trọng thiên ảo trận, nhưng như vậy một cái thiên kiêu tuyệt đối là Quảng Hàn phủ trong lịch sử vạn năm chưa từng xuất hiện, như vậy một cái thiên kiêu nếu là bỏ mạng ở ảo cảnh trong, vậy thật quá đáng tiếc. Quảng Hàn cung chỗ sâu trong đại điện, Quảng Hàn cung chủ cũng cảm thụ được 33 trọng thiên trong huyễn trận tình trạng. Gì, nghĩ không ra Tần Trần, vậy mà đã tìm được giao trì thánh địa, hừ, chắc là trước Quý Tư Thanh cho hắn chỉ điểm đi, bằng không sao lại nhanh như vậy tìm được giao trì thánh địa ta đây đệ tử. Quảng Hàn cung chủ lắc đầu, Gocchuyenaudio.com. Bất quá đến nơi đây, cũng là cực hạn, mặc kệ Tần Trần dùng biện pháp gì, chịu được trước 22 trọng thiên ảo trận, lui về phía sau nữa là không có khả năng, đến 23 trọng thiên sau, Quảng Hàn huyễn trận uy lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần đề thăng, hắn căn bản không khả năng gánh nổi. Diệu Quang Thánh Chủ cũng cau mày nhìn về phía 33 trọng thiên ảo trận trong, hắn có khả năng chứng kiến, chỉ là một ít lờ mờ cảnh tượng, dù sao 33 trọng thiên Quảng Hàn đại trận toàn lực phát động lên liền Thánh Chủ đều có thể vây khốn, hắn tự nhiên không cách nào giống như Quảng Hàn cung chủ như thế thấy rõ ràng. Trong lòng hắn cũng tràn ngập khẩn trương, hắn sở dĩ mặc kệ Tần Trần tiến nhập là bởi vì hắn biết Tần Trần tuyệt đối không phải một cái người lỗ mãng. Hắn tận lực điều tra qua Tần Trần lần đầu tiên xuất hiện tại Thương Huyền Thành thời gian sự tích cho tới bây giờ, mỗi một bước Tần Trần đều đi rất an bình, tên đệ tử này thoạt nhìn bày ra, nhưng tuyệt không phải là người lỗ mãng, cũng không đủ đem cầm, sẽ rất ít làm một ít lỗ mãng sự tình. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ 23 trọng thiên ảo trận sau đáng sợ, nếu như Tần Trần bỏ mạng ở nơi này, dù cho là chính bản thân hắn ý nguyện, hắn cũng không tiện tại tổng bộ trước mặt đại nhân đại giáo. Bất quá tại Quảng Hàn cung chủ phía trước, hắn vẫn là thể hiện rất bình tĩnh, thế nhưng trong cơ thể từng đạo đáng sợ thánh chủ lực lượng đã đề thăng tới cực hạn, chỉ cần Tần Trần vừa gặp phải nguy hiểm tất nhiên sẽ toàn lực xông vào trong đại trận, đem Tần Trần cứu ra, cho dù vì vậy đắc tội Quảng Hàn cung chủ hắn cũng sẽ không tiếc. Tại vô số người chú ý trong, Tần Trần thẳng đứng lên. Nếu như ta chỉ là ở chỗ này cảm ngộ, như vậy sẽ vĩnh viễn đều rõ ràng như thế nào mới có thể chống cự lại này ảo cảnh, bởi vì một chút cảm nhận do thám quá nhỏ yếu, muốn chân chính ngăn cản nhất định phải tự thân tiến nhập trong. Tần Trần trong ánh mắt hiện ra kiên quyết, sau một khắc hắn vừa sải bước ra cả người thẳng tiến vào giao trì thánh địa phạm vi tầng thứ 33 trọng thiên ảo trận trong. Ầm ầm, tại Tần Trần tiến nhập trong nháy mắt, một cổ vô hạn đáng sợ ảo trận lực dĩ nhiên như là đại dương mênh mông, lại hình như biển gầm bạo phát, lại thêm giống như từng ngọn thông thiên núi lớn, hướng Tần Trần ầm ầm trấn áp qua đây. Ken két két, tần trần trong linh hồn hải ầm ầm sôi trào, tại kinh khủng ảo trận dưới sự uy áp, hắn linh hồn hải lại có một loại muốn nứt khai kích động. Cho ta ngăn trở, tần trần hai mắt nổ bắn ra thần hồng, cả người thân thể không gì sánh được đồ sộ, quanh người hắn, kinh người không gian lực lượng bao phủ, muốn thông qua xuyên toa không gian, tránh né tại không gian trùng động trong để ngăn cản ảo cảnh uy áp ăn mòn, nhưng vô dụng, này 23 trọng thiên sau ảo cảnh uy áp, căn bản không có bất luận cái gì lỗ hở, phong tỏa tất cả hư không, căn bản không cho tần trần tránh né cơ hội. Gần trong nháy mắt tần trần đầu liền hiện ra vết rạn, linh hồn thoáng cái suy yếu, dường như muốn mở tung. Thiên hồn cấm thuật, tần trần trong lòng im lặng giống to, thiên địa vô cực duy ngã bất diệt, rầm rầm rầm, góc truyện audio.com, đáng sợ kia uy áp không ngừng oanh kích lấy tần trần điên cuồng cảm nhận này ảo trận vận chuyển, muốn tìm được một chút hy vọng sống, thế nhưng đại trận này trong uy áp quá mức cường hãn, chi chít tràn ngập tất cả hư không, căn bản là không có cách tìm được bất luận cái gì không gian tránh né. Ken két két, tần trần linh hồn lực không ngừng bị áp chế, xuất hiện vết rạn, muốn một chút vỡ vụn. Ta cũng không tin, không lôi thánh thể, tần trần giống to, oanh, thân thể hắn, ở trong chớp mắt vậy mà hóa thành một tia sét, đúng là nguyên bản huyết mạch chi lực chỗ diễn hóa lôi đình chi lực, ủng ủng, này một tia sét khí tức mang theo mẫn diệt tất cả tài quyết tất cả ý chí, lại để cho ảo trận công kích đột nhiên yếu bớt chín thành. Cái gì, tần trần mình cũng khiếp sợ dại ra ở, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân hóa thân lôi đình sau, đối ảo trận uy áp chống lại vậy mà sẽ đáng sợ như thế, đây tột cùng cái gì lôi đình chi lực. Bị suy yếu chín thành ảo cảnh lực tuy là y nguyên hết sức kinh khủng, nhưng đã không thể cho tần trần mang đến uy hiếp chí mạng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.